Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 849 tọa vong tam quyết. Vô kỷ, vô công, vô danh, Tô Trần từ biệt đại cước cái tiên đám ba người, liền tại Thập Châu tiên cảnh thế tục trong hồng trần du lịch. Hắn cũng không có giống như đại cước cái tiên tận lực theo đuổi tán tiên tại trong hồng trần lịch. Luyện, chẳng qua là khắp nơi đi một chút, tùy tâm mà đi, coi như là ra cửa giải sầu. Hắn là Thập Châu tiên cảnh giới chủ, giới này bách tính đều là con dân của hắn, liền làm là dò xét thiên hạ. Nhường Tô Trần cảm thấy vui mừng chính là, những năm này Thập Châu tiên cảnh các nơi khôi phục thái bình về sau, các đại lục đều đang nhanh chóng khôi phục nguyên khí, khởi công xây dựng thành trì, nhân khẩu cấp tốc sinh sôi tăng nhiều, ngựa xe như nước, vỗ tình cảnh mới, các quốc gia ngày càng khôi phục trước kia phồn vinh cảnh tượng. Các thương nhân qua lại các nơi, đám tu tiên giả vội vàng bận rộn luyện đan luyện khí, hôn phối gả cưới, hai đồng tại đầu đường vui đùa ầm ĩ. Lại là mấy năm trôi qua, hắn tình cờ là một tên nhàn tản ngư dân, chèo thuyền du ngoạn trên giang hồ thả câu, con đường một tòa nông thôn học đường, hưng khởi, là một tên tư thục tiên sinh, giáo thụ đám trẻ con học chữ, lại hoặc hóa thân thành một tên thế tục tú tài, đi quốc đô đi thi, cao chúng trạng nguyên, nhẹ nhàng đi. Tô Trần cầm trong tay một quyển Tiêu Giao Du, Tán Tiên Thiên, Tọa Vong Kinh, đang nháo thành phố đầu đường đi. Mấy năm này, hắn một mực tại tu này tiên điển, cảm ngộ cuốn này tiên điển đủ loại diệu dụng, trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh. Đây là hắn tu luyện Tọa Vong Kinh trọng yếu nhất tâm cảnh thu hoạch. Tu luyện Tán Tiên Thiên Tọa Vong Kinh sớm trung hậu kỳ, có thể phân biệt đi đến ba loại huyền diệu tâm cảnh. Đương nhiên, này Tán Tiên Thiên tuyệt không chỉ có thể ngộ tâm cảnh đơn giản như vậy. Đây càng là Tiêu Giao Du bên trong cực kỳ cường đại Tán Tiên Tam Quyết. Chỉ có tu luyện Tiêu Giao Du Tán Tiên mới có thể thi triển này ba đạo tiên quyết ra tới. Thứ nhất, Vô Kỷ Quyết, pháp quyết này vừa ra, thiên địa vô kỷ, đây là thượng thừa nhất ẩn thân Tán Tiên thuật. Uy lực vô tận, hắn mặc dù tại trong thiên địa hành tẩu, một khi thi triển pháp quyết này, người bên ngoài đối với hắn cũng cái này người làm như không thấy. Có tai như điếc, sờ mà không biết. Tô Trần đã từng thử qua tại đại cước cái tiên chờ tán tiên trước mặt. Thi triển này vô kỷ quyết, hắn theo tán tiên trước mặt đi qua, bọn hắn cũng phảng phất giống như không thấy. Uy lực to lớn, khiến cho Tô Trần cảm giác sâu sắc nghẹn họng nhìn chân chối. Thứ hai, Vô Công Quyết, pháp quyết này vừa ra, thiên địa vô công, đây là thượng thừa nhất ẩn công tán tiên thuật. Hắn mặc dù làm lại nhiều sự tình, lại nhiều sự nghiệp to lớn công tích, một khi thi triển pháp quyết này, công lao ngất trời cũng sẽ không vì người biết. Thứ ba, Vô Danh Quyết, pháp quyết này vừa ra, thiên địa vô danh, đây là thượng thừa nhất ẩn tên tán tiên thuật. Dù cho hắn danh chấn vực nội, một khi thi triển pháp quyết này, thế gian người phảng phất giống như chưa từng nghe hỏi kỳ danh. Tô Trần đối với cái này tam quyết suy nghĩ rất nhiều năm, không khỏi lắc đầu tự diễu. Ẩn thân, ẩn công, ẩn danh, đời này người đều cầu quyền thế cùng công danh, cho dù là người tu tiên cũng không ngoại lệ, thậm chí càng tiến một bước, thánh thần chí tôn liền vì chúa tể một giới, tán tiên làm ba tông trưởng lão, quyền thế thao thiên, bọn hắn đã muốn được vô thượng quyền thế cùng công danh, càng phải đến vĩnh sinh. Thế nhưng này Tiêu Giao Du, Tán Tiên Thiên, Tọa Vong Kinh lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, thâm tàng mình, công, tên. Tô Trần hơi xúc động cùng nghi hoặc, vị này sáng tạo ra Tiêu Dao Du công pháp trang thị tiền bối. Đại năng tiên nhân, thật sự là phi phàm hạng người. Theo Tiêu Dao Du thiên thứ nhất phù du quyết lên, tuần tự hoa điệp quyết, linh quy quyết, gôn quyết, côn bằng quyết chờ một chút, cuối cùng đến Tiêu Dao Du tọa vong quyết mà dừng. Bắt nguồn từ giang hồ sông biển bên trong nhất nhỏ bé không thể nhận ra phù du. Đại thành tại kinh thế côn bằng, cuối cùng tan biến giữa thiên địa. Trang thị tiền bối, vì sao muốn làm như thế? Làm hắn có chút nghi hoặc không hiểu. Bỗng nhiên, Tô Trần trong lòng hơi động. Hắn sinh ra một cỗ dự cảm mãnh liệt. Chính mình trận tiếp theo thiên kiếp sẽ phải buông xuống. Tán tiên cửu kiếp, phân biệt là thiên địa nhân các tam kiếp. Thiên tam kiếp làm cửu cửu thiên lôi oanh đính kiếp. Giới ngoại thiên phong quán đính kiếp. Vô danh thiên hỏa phần thân kiếp. Địa tam kiếp phân biệt là địa băng luân hãm kiếp, địa đề minh thủy trầm luân kiếp, ô cấu hủ hủ kiếp, nhân tam kiếp thì là binh giải tiên kiếp, nhân quả kiếp, cùng với không người biết được đệ cửu kiếp. Nhất là dùng nhân tam kiếp là quan trọng nhất, chính là nhân quả dây dưa mang tới đại kiếp. Này cửu kiếp không nhất định dựa theo thiên, địa, nhân kiếp tuần tự thứ tự đến. Có lúc sẽ loạn thứ tự, sau kiếp tới trước, Tô Trần đã độ xong thiên, sáu kiếp, chỉ còn lại có nhân tam kiếp chưa qua. Này nhân kiếp, tự nhiên là hỏa phượng dẫn tới kiếp nạn, cần phải trở về, Tô Trần thấp giọng tự nói, tiện tay nhẹ nhàng vạch một cái. Trước người hắn, xuất hiện một đảo tắc dài không gian nho nhỏ vết nứt, càng thân mà vào. Siêu, biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt không gian lập tức tan biến. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ngoài ước vạn dặm Côn Lôn tiên đảo vùng trời. Thập Châu tiên cảnh, Thập Châu đại lục vờn quanh trung ương vùng biển. Côn Lôn tiên đảo, lúc này, đảo bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả cấp thấp tu sĩ đều bị sơ tán rời đi. Chỉ để lại Tô Phủ Đại Thừa Thần Tôn trở lên tu sĩ. Quỳ Nghiêu, Vương Tử Dương, A Nô, Đào Yêu các loại, ở lại giữ hòn đảo. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, có thể là, cơ hồ tất cả mọi người, đều cảm thấy một cỗ đại kiếp đem đến. Áp vực kinh khủng chĩu nặng ép ở trong lòng. Gió thổi léo dông bão sắp đến. Cuồng phong bạo vũ sắp đột kích chi thế. Hỏa phượng đứng tại Côn Lôn thần thụ đỉnh. Hỏa phượng chi vũ sinh động mà dương. Tay áo tung bay. Phượng uy huy hoàng. Diễm tuyệt kinh thế. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khóe miệng lộ ra một vệt không biết là diễu cợt. Vẫn là tự diễu vẻ mặt. Nàng đại kiếp đem đến. Chờ nhiều hơn 10 năm. Tam đại tiên tông tán tu trưởng lão nhóm cuối cùng khoan thai tới chậm. Bất quá, đám này tán tiên nhóm y nguyên giấu ở ngoại giới tinh không bên trong. Giấu đầu lộ đuôi, cũng không hiển lộ tung tích. Vì sao? Hơn phần nửa là không dám nhận gặp mặt nàng. Miễn cho bị nàng trào phúng. Siêu, siêu, siêu, ba tên tán tiên cùng nhau mà tới. Bay chống đỡ Côn Lôn tiên đảo vùng trời, chính là đại cước cái tiên, độ ếch pháp tăng cùng Trảm Long tán tiên. Ba người bọn họ sắc mặt phát khổ, vẻ mặt có chút trầm trọng. Lần này, tam đại tiên tông chuẩn bị đã lâu, một hơi tới mấy chục cái nhiều, tới tán tiên trưởng lão số lượng quá nhiều, mỗi một cái đều là thành tán tiên đã lâu, danh tiếng cực lớn. Thực lực cực kỳ hùng hậu hạng người. Ba người bọn hắn mặc dù cũng là lão tư cách tán tu, nhưng y nguyên sinh ra một cỗ kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình cảm giác bất lực cảm giác. Thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Đây là tới chịu chết tới. Hỏa phượng, ta đám ba người đến đây ứng kiếp. Ngày xưa tri ân, hôm nay làm kiệt lực tương báo. Đại cước cái tiên cất cao giọng nói, hôm nay là ta đệ cửu đại kiếp kỳ hạn, cũng là của các ngươi nhân quả đại kiếp, là còn ân tới, ta liền không nói cảm ơn. Các ngươi cẩn thận một chút." Hỏa Vượng cười khẽ, "Tô Trần đâu? Hắn người giới chủ này sao không đi ra nghênh đón? Ngày xưa hắn nói, hắn thất giai hoa đào tiên nhưỡng rất nhanh liền có thể nhưỡng tốt. Ta một mực nhớ thương cực kỳ. Lâm chiến trước đó, uống một hồ lô lớn tiên nhưỡng rồi lên đường. Há không thoải mái." Đại Cước Cái Tiên cười to nói, "Ta cũng không biết hắn người ở chỗ nào. Hắn ngay tại Thập Châu Tiên Cảnh, đoán chừng hẳn là rất nhanh sẽ trở về." Hỏa Phượng lắc đầu, nàng vừa dứt lời, "Ai nói ta không tại?" Một tiếng cười khẽ, đã thấy bầu trời bay thấp người tiếp theo to lớn hồ lô. Đại Cước Cái Tiên hướng bầu trời bốn phương nhìn lại, nghe được thanh âm, lại không thấy Tô Trần bóng người, buồn bực đón lấy hồ lô, mở ra vừa nghe, tràn đầy một hồ lô rượu ngon, hết sức quen thuộc hoa đào tiên nhưỡng mùi, không khỏi mừng rỡ, rượu ngon, so với lần trước càng thuần hậu, càng hăng hái. Độ Ếch lão huynh, Trảm Long lão đệ, đến, chúng ta uống no lại nói. Đại Cước Cái Tiên cầm lấy hồ lô lớn, lộc cộc quát mạnh, một lát phương nghỉ, này một ngụm, ít nhất uống mấy vạn cân, đã đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt say lờ đờ mông lung. Độ Ếch Pháp Tăng cười khổ, tiếp nhận hồ lô rượu tới uống vào mấy ngụm, đưa cho Trảm Long Tán Tiên. Trảm Long Tán Tiên ngửa đầu uống xong, đem hồ lô hướng bầu trời ném đi, hồ lô rượu ở trên trời biến mất không thấy gì nữa. Tô lão đệ quá mạnh, này mấy năm không thấy, tu vi tăng nhanh như gió, đây là thứ mấy kiếp tán tiên, thi triển cái gì ẩn thân tiên thuật, liền bóng người đều không thấy được. Trảm Long Tán Tiên cảm thán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục